Luân hồi đan đế, chương 651, Lăng Vân tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không phải là Lăng Vân bọn họ sao? Lý Đàm ánh mắt lóe lên. Hắn vốn là có chút tức giận, muốn xông qua chất vấn, Lăng Vân rõ ràng ở đây, vì sao không gặp hắn? Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, Lăng Vân trên người mấy người tựa hồ cũng sát ý nghiêm nghị, cái này làm cho trong lòng hắn kinh sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời hắn vừa tò mò, Lăng Vân cái này là muốn đi chỗ nào? Lúc này, hắn liền âm thầm đi theo lên, canh hơn 10 dặm, Lý Đàm liền kinh hãi không thôi. Hắn phát hiện, Lăng Vân đoàn người, lại tiến vào Khoái Hoạt Lâm khu vực. Hắn nhưng mà rất rõ ràng, trước đây không lâu, Lăng Vân giết Khoái Hoạt Lâm thiếu chủ Lã Thông. Hiện tại Khoái Hoạt Lâm khẳng định hận giết không được chết Lăng Vân. Loại thời điểm này, Lăng Vân không phải là cách Khoái Hoạt Lâm càng xa càng tốt, tốt như vậy chủ động chạy đến Khoái Hoạt Lâm tới. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Lý Đàm sắc mặt lần nữa biến đổi không chừng, như Lăng Vân chết, vậy hắn liền không cách nào đem Lăng Vân mời hồi phù đồ thánh điện nhiệm vụ thì chẳng khác nào thất bại. Nói như vậy, chính hắn há chẳng phải là, vậy vĩnh viễn không cách nào trở về phù đồ thánh địa. Thằng nhóc ngươi muốn tìm chết vậy chớ liên lụy ta. Lý Đàm vô cùng buồn rầu, nhưng sâu trong nội tâm, hắn lại có một loại mong đợi tựa hồ ước gì Lăng Vân đi chết. Phù đồ thành phồn hoa nhất chợ đêm cuối, có một phiến trang viện, đây chính là Khoái Hoạt Lâm trụ sở chính chỗ. Khoái Hoạt Lâm, không phụ, khoái hoạt, hai chữ, trong phù đồ thành thanh lâu và sòng bạc ít nhất có một nửa nắm trong tay ở Khoái Hoạt Lâm trong tay. Giờ phút này, Khoái Hoạt Lâm bên trong trang viện, một nơi đình đài bên trong, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Cái này hai bóng người chính là Khoái Hoạt Lâm nhất nhân vật trọng yếu, hiện đảm nhiệm Khoái Hoạt Lâm bang chủ Lữ Chiến cùng với tương lai người nối nghiệp Trần Vô Kỵ. Lữ Chiến biết rõ Lã Thông năng lực cho nên cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, để cho Lã Thông nhận ca chỉ muốn làm Lã Thông thật tốt làm cái nhị thế tổ là được. Cũng chỉ có như vậy, Trần Vô Kỵ mới sẽ không cố kỵ Lã Thông, đây đối với Lã Thông cũng là loại bảo vệ. Bởi vì Lữ Chiến rất rõ ràng, lấy Trần Vô Kỵ tiềm lực phát triển, sớm muộn sẽ vượt qua hắn. Là hắn không áp chế được Trần Vô Kỵ bao lâu? Quảng cáo, thà trở thành Trần Vô Kỵ trở ngại, hắn còn không bằng phụ tá Trần Vô Kỵ, như vậy còn có thể để cho Trần Vô Kỵ niệm hắn tốt, rơi được cái thiện mới chết yên lành. Chỉ là Lữ Chiến không nghĩ tới, hắn yêu cầu thấp như vậy, vẫn bị người hủy diệt. Lã Thông lại bị Lăng Vân giết, không kỵ, đối với tối nay hành động, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Lữ Chiến nói, Trần Vô Kỵ thần sắc nhàn nhạt nói. Bang chủ ta cảm thấy ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, ba nửa bước thiên nhân, trong đó còn có đệ đệ ta vô tự, ngươi cảm thấy sẽ không đối phó được một cái Lăng Vân. Đối phó Lăng Vân dĩ nhiên không thành vấn đề, ta chính là không yên tâm Lăng Vân bên người mấy người. Lữ Chiến nói, đám kia chủ là đối với ta Khoái Hoạt Lâm liễm tức thuật không tự tin. Trần Vô Kỵ nói, nghe Trần Vô Kỵ vừa nói như vậy, Lữ Chiến tâm tình cũng từ từ bình phục lại. Xem ra, là ta quan tâm sẽ bị loạn. Trần Vô Kỵ thần giác móc một cái. Đối với vậy Lăng Vân, ta chưa từng coi ra gì, nếu như muốn đạt được Lạc Thiên Thiên tối nay cái này hành động ta cũng sẽ không để cho ta vô tự đi tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lữ Chiến lại lo lắng nói. Không kỵ ta tổng cảm thấy, vậy Lạc Thiên Thiên bối cảnh rất thần bí, ngươi có thể không trêu chọc vẫn tận lực chớ trêu chọc thì tốt hơn. Ta sẽ không biết nàng bối cảnh thần bí. Trần Vô Kỵ nói, chính là như vậy, ta mới càng phải lấy được nàng, đến khi gạo sống nấu thành cơm chín, nàng chính là người ta, đến lúc đó ta có lẽ còn có thể được sau lưng nàng thế lực ủng hộ. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng bước chân dồn dập cắt đứt Trần Vô Tự nói. Đệ tử bái kiến bang chủ, bái kiến Lữ Sư Huynh. Một cái Khoái Hoạt Lâm đệ tử chạy vào, ngươi vội vàng như vậy, không biết có chuyện gì. Lữ Chiến sắc mặt trầm xuống. Phịch, đệ tử kia vẫn chưa trả lời, bên ngoài liền truyền ra một hồi rên. Vừa nghe thanh âm này, Lữ Chiến làm sao không biết là bang phái cửa bị người đạp lộn mèo. Là ai? Lữ Chiến giận dữ đứng dậy. Bang chủ, là Lăng Vân. Đệ tử kia nói, bất kể là ai, dám xông ta Khoái Hoạt Lâm, đều phải chết, đợi một chút ngươi mới vừa nói là ai. Lữ Chiến chợt quay đầu, nhìn chằm chằm đệ tử kia. Lăng Vân, đệ tử kia nơm nớp lo sợ nói. Nghe nói như vậy, Lữ Chiến và Trần Vô Kỵ đều thất kinh. Cái này không thể nào. Trần Vô Kỵ sắc mặt âm trầm. Ngươi xác định, Lữ Chiến giống vậy khó mà tin tưởng. Theo đạo lý, lúc này, Lăng Vân hẳn đã bị giết, làm sao sẽ xuất hiện ở Khoái Hoạt Lâm. Hồi bẩm bang chủ, là đệ tử chính mắt nơi gặp. Đệ tử kia nói, đây là Trần Vô Kỵ đã không kịp đợi, bá hướng cửa phương hướng lao đi. Lữ Chiến giống vậy muốn biết thanh chân tướng, vậy vội vàng đuổi theo. Đến bang phái đại viện, Lữ Chiến và Trần Vô Kỵ liền thấy, đầy đất khoái hoạt lâm đệ tử. Những thứ này khoái hoạt lâm đệ tử, không phải chết chính là tổn thương, ngổn ngang nằm trên đất. Ở giữa bọn họ thì đứng bốn người. Lữ Chiến con ngươi chợt co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm cái này bốn người cầm đầu hắc y thiếu niên. Đây không phải là Lăng Vân lại là ai? Lăng Vân, ngươi làm sao không có chết? Lữ Chiến trong lòng đã có loại dự cảm không tốt. Này, họ Lữ, tối hôm nay ngươi đưa phần đại lễ cho chúng ta vậy trước còn một phần nhỏ lễ cho ngươi. Từ Thiên Sư vừa nói, liền đem một cái bọc quần áo vứt xuống Lữ Chiến dưới chân. Lữ Chiến nội tâm lột bột một tí, vậy loại dự cảm xấu, đã đạt tới đỉnh cấp. Tiếp theo, hắn liền đem túi quần áo này mở ra. Chiếu vào hắn tầm mắt là một cái đầu lâu. Cái đầu lâu này, Lữ Chiến quá quen thuộc chính là Trần Vô Tử. Phịch, một hồi mặt đất tiếng nứt nẻ vang lên. Quảng cáo, là bên cạnh Trần Vô Kỵ, khi thấy Trần Vô Tự đầu lâu ở một chớp mắt kia, hắn trực tiếp tâm trạng mất khống chế, đem mặt đất dưới chân cũng cho đạp bể. Các ngươi tự tìm cái chết. Tiếp theo Trần Vô Kỵ tựa như cùng điên cuồng dã thú, nhìn chằm chằm Lăng Vân các người. Không chờ hắn bùng nổ, Lăng Vân ánh mắt vậy hướng hắn xem ra. Ngươi là Trần Vô Kỵ, Lăng Vân, Trần Vô Kỵ sát ý như lũ lụt. Người tốt vô cùng, ở giết đệ đệ ta sau đó, còn dám chạy đến khoái hoạt lâm tới tối nay nếu không giết ngươi. Không cần nói nhảm, tối nay ta tới cũng là lấy ngươi đầu chó. Lăng Vân trực tiếp đem Trần Vô Kỵ cắt đứt, cái này làm cho Trần Vô Kỵ càng phát ra nóng nảy. Trần Sư Huynh, cái loại này võ tôn rác dưới, nơi nào cần ngươi động thủ, để cho ta tới. Một người khoái hoạt lâm đệ tử nhảy ra ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này khoái hoạt lâm đệ tử là cái cấp 9 võ đế, thực lực có thể nói bất phàm. Ở hắn xem ra Trần Vô Tự khẳng định không phải Lăng Vân giết. Lăng Vân trước có thể tránh thoát một kiếp nhất định là dựa vào Từ Thiên Sư đám người trợ giúp. Triệu Phi, người nếu có thể chém chết này kẻ gian, chính là tối nay một số công thần. Trần Vô Kỵ còn chưa lên tiếng, Lữ Chiến liền phát biểu thái độ. Rất rõ ràng, Lữ Chiến là muốn mượn Triệu Phi tay tới thử dò hạ Lăng Vân lai lịch. Hắn cảm thấy cái này Lăng Vân, là thật có chút tà môn. Còn như Từ Thiên Sư và Lạc Thiên Thiên các người, có hắn nhìn chằm chằm, căn bản là đừng nghĩ tiếp viện Lăng Vân. Triệu Phi nhất thời càng hưng phấn. Lăng Vân, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói, không muốn làm vô dụng phản kháng. Hắn nhìn Lăng Vân cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt một đạo kiếm quang liền phá không tới. Đối với loại người như vậy, Lăng Vân lười được nói nhảm, trực tiếp xuất kiếm. Vù vù, kiếm quang vô cùng sáng chói, ngay tức thì liền phá vỡ bầu trời đêm, chiếm hết Triệu Phi tầm mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, cách chương.